Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Lạc Tử Nhân lựa chọn Tô Đồng chỗ ở. Mấy vị trưởng lão đã là trở về. Lúc này chỉ còn lại Tô Đồng cùng Lạc Tử Nhân. Để cho mấy vị trưởng lão trở về là có chuyện gì nói với ta? Lạc Tử Nhân nhìn đến Tô Đồng, tuần hỏi một câu. Hừm, có một số việc ta muốn nói với ngươi một hồi. Tô Đồng gật đầu một cái. Liên quan tới Bắc Vực. Lạc Tử Nhân tựa hồ biết rõ Tô Đồng muốn nói cái gì. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Theo sau đó tiếp tục nói. Lần này đi tới kia Ẩn Linh Trụ, ta phát hiện một vài thứ. Sau đó Tô Đồng liền đem phát hiện mọi chuyện, bao gồm Bắc Vực phiến thiên địa này bị giam cầm sự tình, toàn bộ đều nói cho Lạc Tử Nhân. Nghe xong Tô Đồng lời nói sau đó, Lạc Tử Nhân trầm mặc rất lâu. Tô Đồng cũng không có quấy rầy, bởi vì hắn rõ ràng, chuyện lớn như vậy, muốn Lạc Tử Nhân tiếp nhận mà nói, chắc hẳn có chút khó khăn. Cho nên lúc này Tô Đồng chỉ là lặng lặng cùng đợi. Hô, nguyên lai đây mới là đúng nha. Hồi lâu sau, Lạc Tử Nhân mới chậm rãi thở ra một hơi đến. Những chuyện này, muốn nàng tiếp nhận, quả thật có chút khó khăn. Bất quá nàng vẫn là đón nhận. Tô Đồng vẫn không có mở miệng. Chờ đợi đây Lạc Tử Nhân nói tiếp. Kỳ thực tại trước đây thật lâu, sư tôn vẫn còn ở thời điểm, liền nói qua. Bên trong vùng thế giới này, tựa hồ thiếu mất cái gì. Mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, đều không cách nào đột phá cái kia bình cảnh. Công pháp tu luyện, đều có chút hết sạch sức lực. Lúc này, Lạc Tử Nhân mở miệng lần nữa nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Lạc Tử Nhân sư tôn, chính là trước một đời Xích Hồng Tông tông chủ. Ngược lại có chút bản lãnh, có thể cảm giác đến bên trong vùng thế giới này thiếu ít một chút đồ vật. Thật không ngờ, dĩ nhiên là công pháp vấn đề. Sư tôn lao thẳng đến như lời ngươi nói, phàm cấp lục phẩm công pháp trở thành linh cấp thượng phẩm công pháp, lúc này mới sẽ ở thực lực đạt đến phản hư cảnh đỉnh phong thời điểm, liền là không cách nào tiến thêm một bước. Lạc Tử Nhân tựa hồ nhớ lại từ trước, chỉ chốc lát sau mới lên tiếng. Hiện tại rốt cục thì đã minh bạch, nguyên lai là công pháp vấn đề. Không phải là sư tôn thực lực không đủ. Phàm cấp công pháp có thể đạt đến phản hư cảnh đỉnh phong đã là không tệ. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Đây Xích Hồng Tông trước một đời tông chủ cũng là uất ức, vốn là có bản lãnh tiếp tục đột phá, nhưng cuối cùng chính là tiếc nuối vẫn lạc. Người nếu là muốn rời khỏi Bắc Vực, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo toàn bộ Xích Hồng Tông rời đi nơi này. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Lạc Tử Nhân nói rõ ràng, chính là có ý định này. Nếu như Lạc Tử Nhân muốn rời khỏi Bắc Vực, đi tới nó hắn địa phương, kia Tô Đồng chính là muốn biện pháp, đem chọn cái Xích Hồng Tông mang đi. Lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, Xích Hồng Tông coi như là tại Trung Vực, cũng có thể đặt chân. Nếu nói là rời khỏi, ta dĩ nhiên là nhớ. Nơi này chính là phong ấn đáng sợ vật đâu. Lạc Tử Nhân cười một tiếng. Nụ cười này chính là để cho Tô Đồng có chút thất thần. Lạc Tử Nhân cũng không hề để ý, tiếp tục nói. Bất quá nếu như Xích Hồng Tông rời khỏi, những cái kia nhân vật đáng sợ có thể sẽ lại lần nữa khôi phục. Như vậy nhiều năm như vậy nỗ lực, giống như sư tôn một loại tiếc nuối rơi xuống các tiền bối, cũng đều là trắng uổng phí rồi. Tô Đồng trầm mặc, hắn ngược lại thật không ngờ Lạc Tử Nhân sẽ nói như vậy. Sư tôn vốn là chỉ muốn rời khỏi Bắc Vực, chính là có thể hiểu rõ mọi thứ, tăng thực lực lên. Nhưng mà hắn đến vẫn lạc, cũng không có cái ý niệm này. Bởi vì Xích Hồng Tông tại Bắc Vực, hắn cái cũng tại Bắc Vực. Lạc Tử Nhân tựa hồ có chút không quá nguyện ý nhớ lại, cúi đầu, chỉ chốc lát sau, mới nhìn hướng về Tô Đồng. Cho nên ta cũng không muốn rời đi nơi này. Xích Hồng Tông thuộc về Bắc Vực, ta thuộc về Xích Hồng Tông, ta vẫn là muốn ở lại chỗ này. Ngươi sẽ không sợ những cái kia nhân vật khủng bố có một ngày đột phá phong ấn, hàng lâm Bắc Vực? Tô Đồng nhìn đến Lạc Tử Nhân ánh mắt kiên định, cũng là gật đầu một cái. Sau đó hỏi thăm một tiếng. Sợ, đương nhiên sợ. Cho nên ngươi rời khỏi Bắc vực sau đó. Nhanh lên một chút tu luyện. Trở về sau, đem những tên kia thả ra. Từng cái diệt. Sau đó giúp đỡ Bắc vực. Phá vỡ phong ấn. Nhớ mang một ít chân chính thần cấp công pháp trở về. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Nhìn đến Lạc Tử Nhân bộ dáng. Tô Đồng cũng cười. Được, không phải là một đám người kỳ quái sao? Dựa theo tốc độ tu luyện của ta, cũng chỉ thời gian mấy năm, đến lúc đó trực tiếp tới. Từng cái diệt, tuy rằng Bắc vực đi ra ngoài, liền vô pháp đã trở về. Nhưng nếu là thực lực cường đại đến đủ để đạp phá đây cấm cố trận pháp mà nói, vẫn có thể trở lại Bắc vực. Chỉ là khả năng này cần thần phách cảnh, thần hồn cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn mới có thể. Dù sao mạnh như Thiệu Ẩn, đang đối mặt đám kia màu máu bóng người thời điểm, cũng chỉ có thể liều mạng toàn tông chi lực, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Uẩn Linh Tông diệt tông. Hừm, xác thực, đối với Tô Đồng tốc độ tu luyện, Lạc Tử Nhân là phi thường có lòng tin. Dù sao tại mới không đến thời gian một năm, Tô Đồng thực lực đã sắp bắt kịp sư tôn. Thực lực của ngươi bây giờ tại cảnh giới gì? Bởi vì Tô Đồng thực lực đã cao hơn Lạc Tử Nhân quá nhiều, cho nên lúc này Lạc Tử Nhân cũng là không cách nào cảm giác được Tô Đồng thực lực chân chính. Tại cảnh giới gì? Phản hư cảnh cửu phẩm thực lực. Nếu không phải các ngươi quấy rầy, ta có thể đợi được phản hư cảnh đỉnh phong mới xuất quan. Khoảng thời gian này bế quan, trực tiếp để cho Tô Đồng thực lực bước chân vào phản hư cảnh cửu phẩm thực lực. Khoảng cách kia phản hư cảnh đỉnh phong cũng bất quá khoảng cách một bước rồi. Thật là khủng bố ngộ tính. Ta hỏi ngươi nhất định chính là tự tìm đà kích. Lạc Tử Nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Đồng thực lực đã là vượt quá nàng quá nhiều. Suy nghĩ một chút, mình tu luyện hai thời gian mười mấy năm, còn không bằng Tô Đồng tu luyện một năm. Lúc trước cảm thấy ngộ tính của mình thiên phú phi thường mạnh mẽ, sư tôn cũng mỗi lần khen ngợi. Lúc này vừa so sánh, chính là cái gì cũng không như. Ha ha, đến lúc đó ta sẽ lưu lại một ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ, người có thể nếm thử lĩnh ngộ. Tô Đồng cười ha ha. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hắn là hạ bút thành văn, cho nên cho Lạc Tử Nhân lưu lại một ít đơn giản cũng là không khó, chỉ có điều cần Lạc Tử Nhân thật tốt lĩnh ngộ mới được. Vậy liền đa tạ Tô Đồng trưởng lão. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái, ngược lại không có cự tuyệt. Nếu biết Xích Hồng Tông công pháp, tốt nhất cũng chính là Tô Đồng mang đến Uẩn Linh Quyển rồi, có thể tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên chỉ có thể coi là phàm cấp cửu phẩm công pháp, hay là tu luyện một ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ đi. Bất quá coi như là tu luyện Uẩn Linh Quyển, đợi một thời gian, Lạc Tử Nhân cũng có thể đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong. Ngộ tính của nàng cũng không kém. Được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy Tô Đồng trưởng lão tu luyện. Lạc Tử Nhân đứng dậy cáo từ. Tô Đồng cũng là gật đầu một cái, đưa Lạc Tử Nhân đi tới cửa. Dẫu gì người ta cũng là chủ nhân một tông, nếu như tính toán ly khai, liền sớm nói cho ta đi. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là thở dài một cái nói ra. Sau đó bổ sung một câu, ta đột nhiên có chút mong đợi ngươi tại cái khác vực biểu hiện. Ta cũng đồng dạng có chút mong đợi đây. Tô Đồng gật đầu một cái. Lúc này chính hắn đều có chút mong đợi. Bắc vực không nhỏ, lại có giam cầm. Đã tới chưa giam cầm thiên địa, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, cầu ngân phiếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.